Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, thịt buôn lậu quật khởi. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đem trong tay bằng chứng. Đối với thị trường thượng du đãng thủ vệ nhóm đưa ra một chút sau. Nghiêu Bức đã bị cho phép ở đông đảo không chí loại nhỏ quầy hàng chung. Tùy ý chọn lựa một cái. Kinh doanh một cái như vậy hắc thị. Cũng thật sự là quá kiếm tiền đi. Như vậy một cái thí đại điểm quầy hàng. Liền phải mỗi ngày 1.500 khối tiền thuê. Này quả thực đã bị đoạt ngân hàng còn nhanh. Nghiêu Bức ở trong lòng phun táo. Cái gọi là loại nhỏ quầy hàng. Bất quá cũng chỉ có một cái so bàn trà lớn hơn không được bao nhiêu giản dị xi măng mặt bàn. Mặt bàn sau có một cái đồng dạng là xi măng tài chất trường ghế. Cùng với ước chừng hai cái bình phương không gian. Làm người đặt hàng hóa. Hiện tại thời gian mới buổi sáng 5 giờ xuất đầu. Chính là đã có 1/3 quầy hàng thượng. Có thương gia bắt đầu bận việc lên. Hơi chút tính toán một chút toàn bộ thị trường hơn 1.000 quầy hàng. Nếu là toàn bộ cho thuê đi ra ngoài. Kinh doanh giả mỗi ngày đạt được thu vào. Sẽ là một thiếu niên vô pháp tưởng tượng con số. Trong lòng phun táo. Nghiêu Bức trên tay động tác lại là một chút không có chậm lại. Hắn dùng không biết ai vứt bỏ một khối rẻ lau. Đem mặt bàn lộng sạch sẽ sau. Trực tiếp đem ba lô chung dư lại 9 khối trâu rừng thịt. Toàn bộ bãi ở mặt bàn thượng. Tiếp theo hắn liền nhàm chán ngồi ở xi măng ghế thượng. Một bên chờ người mua đã đến. Một bên xuất thần nghĩ. Cũng không biết khi nào mới có thể toàn bộ bán đi. Không biết đuổi không đuổi thượng. Hôm nay buổi sáng đệ nhất tiết văn hóa khóa. Nghĩ đến đây, hắn nhón mũi chân hướng về chung quanh nhìn lại. Lúc này hắc thị trung đại khái có 300 nhiều quầy hàng đã bắt đầu buôn bán. Trong đó bán đồ ăn bất quá chỉ có mấy chục gia. Buôn bán mới mẻ thịt loại liền càng thiếu. Bất quá chỉ có tâm sự mấy nhà. Trùng hợp chính là, này đó quầy hàng cách Nghiêu Bức đều không xa. Nương thị trường trung sáng ngời ánh đèn. Nghiêu Bức có thể xác nhận. Chính mình trâu rừng thịt bán tương không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đệ nhất đơn giao dịch tiến đến. So Nghiêu Bức dự tính chung muốn mau thượng rất nhiều. Bất quá là chờ 5 phút đồng hồ. 5 chương mới tinh ngàn nguyên tiền giá trị lớn. Liền lọt vào hắn túi tiền. Có thể ở hắc thị trung bán ra đồ vật. Giá cả tự nhiên đều không tiện nghi. Cho nên lúc này ở hắc thị trung lắc lư. Đều là một ít quần áo chỉnh tề thành niên nam nữ. Nghiêu Bức quen thuộc những cái đó dẫn theo rổ, tranh mua đánh gãy hợp thành đồ ăn các bác gái. Tự nhiên ở chỗ này tìm không thấy các nàng tung tích. Một cái hơn 40 tuổi nam nhân, ở Nghiêu Bức quầy hàng trước trải qua, thấy được mặt trên bầy biện trâu rừng thịt sau dừng lại bước chân. Đây là nuôi thả thịt bò. Lật xem trâu rừng thịt nam nhân hỏi đến. Không phải, đây là ở căn cứ ngoại săn giết trâu rừng thịt. Nghiêu Bức đầy cõi lòng tự hào trả lời đến. Xem ở buổi sáng đệ nhất đơn phân thượng. Cho ngươi cái giá tốt. 5.000 khối tùy tiện lấy đi một khối. Cái này không bán giải rác. Thực rõ ràng. Trâu rừng thịt phẩm chất thực làm nam nhân vừa lòng. 5.000 khối giá cả càng là rất xa thấp ra hắn trong lòng dự tính. Cho nên cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn chọn đi rồi một khối lớn nhất. Đồng thời đem 5 chương mới tinh ngàn nguyên tiền giá trị lớn. Nhét vào Nghiêu Bức trong tay. Sợ trước mắt cái này không hiểu hành tiểu tử đổi ý giống nhau. Ta dựa, 1.000 khối một cân đều bán tiện nghi. Bọn người kia thật mẹ nó có tiền. Đến lúc này, Nghiêu Bức đều nơi nào còn không biết. Chính mình đem trâu rừng thịt bán tiện nghi. Vì thế hắn làm ra một cái quyết định. Lập tức chướng giới đến 1.500 khối một cân. Làm thành đệ nhất đơn sinh ý lúc sau. Dư lại trâu rừng thịt cũng bay nhanh bị xử lý rớt. Không đến vài phút thời gian. Đã bị nghe tin tới rồi mọi người mua cái sạch sẽ. Chẳng sợ cuối cùng hai khối. Nghiêu Bức thứ này trực tiếp chướng giới tới rồi 2.000 khối một cân. Vẫn như cũ bị hắc thị trung lắc lư có tiền đại gia trực tiếp giết chết. Ta nói huynh đệ. Như vậy thứ tốt ngươi còn có hay không? Nếu là còn có lời nói, mặc kệ nhiều ít ta cho ngươi bao viên. Một cái tây trang dày da đại mập mạp. Đối với Ngưu Bức truyền lên một cây sa hoa thuốc lá. Thân thiện lôi kéo quan hệ. Cuối cùng hai khối trâu rừng thịt. Chính là bị cái này đại mập mạp mua đi. Đồng thời còn nháo ra một hồi tiểu chê cười. Cẩn thận thiếu niên kiên quyết không tiếp thu chuyển khoản. Chỉ tiếp thu tiền mặt tiền trả. Cái này làm cho trước mắt đại mập mạp phiên biến trên người túi tiền. Mới tìm ra cũng đủ tiền mặt. Ngưu Bức lúc này tâm tư. Đã sớm bị túi tiền bó lớn tiền mặt. Hấp dẫn đi sở hữu tâm tư. Nơi nào còn có tâm tình đi theo cái mập mạp lão nam nhân nét mực. Trong miệng trả lời. Ngày mai lúc này. Còn sẽ hiểu rõ lượng càng nhiều trâu rừng thịt bán ra. Đến lúc đó ngươi tới mua là được. Đúng rồi, nhớ rõ mang lên cũng đủ tiền mặt. Nói xong lúc sau. Không đợi mập mạp lại nói điểm cái gì. Dẫn theo trống rỗng ba lô. Xoay người liền đi. Đem mới vừa móc ra thiếp vàng danh thiếp. Tính toán đưa cho hắn mập mạp. Lưu tại chỗ. Sao tuy rằng không có cẩn thận đi kiểm kê. Nhưng là Ngưu Bức đã sớm đem lần này bán ra 9 khối trâu rừng thịt. Đạt được thu vào tính toán rõ ràng. Tổng cộng là hoa quốc tệ suốt 7 vạn khối. Lòng mang từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một bút cự khoản. Ngưu Bức hành tẩu khi eo đều đĩnh càng thẳng lên. Giờ khắc này, thảm lục thiếu niên. Trong lòng tràn ngập khó lòng giải thích hào khí. Hắn không có lựa chọn rời đi hắc thị. Mà là tản bộ bắt đầu đi dạo lên. Nếu đỉnh đầu tài chính đã đúng chỗ, hắn tính toán đã lâu, vào tay một đài trọng hình flying skateboard kế hoạch, rốt cuộc có thể thực thi. Kỳ thật flying skateboard loại này tiểu ngoạn ý, chẳng những thành phố Bảo Khánh có đông đảo nhãn hiệu chuyên bán cửa hàng bán ra, thậm chí ngay cả siêu thị chung đều có thể dễ dàng mua được. Bất quá nơi đó bán ra sản phẩm tính năng, mặc kệ ở phi hành độ cao, tốc độ, tải trọng lượng mặt trên, đều bị chính phủ pháp luật hạn chế gắt gao. Như vậy làm cầm flying skateboard có đặc thù sử dụng phương thức Ngưu Bức phi thường không hài lòng. Chỉ có ở hắc thị nơi này, chỉ cần ngươi có thể lấy ra cũng đủ tiền mặt, liền có người không màng kỵ chính phủ pháp luật thế ngươi cải trang ra thỏa mãn ngươi bất luận cái gì yêu cầu flying skateboard tới ở một nhà đại hình quầy hàng trước. Mặc nhiều tìm được rồi một nhà làm hắn vừa lòng chủ quán. Ở trả giá 5.3 vạn khối lúc sau. Một khối second hand tải trọng flying skateboard. Trở thành hắn nhân sinh đệ nhất kiện hiện đại hóa phương tiện giao thông. Mặt ngoài tới xem. Này đài second hand flying skateboard bán tương thật sự thiếu dai. Chỉ là bề ngoài thượng sơn đều rớt hơn phân nửa. Lộ ra phía dưới khó coi màu lót. Bất quá này chỉ là mặt ngoài tình huống mà thôi. Bên trong phụ tùng thay thế đều là hoàn toàn mới không nói. Thậm chí có một bộ phận vẫn là chủ quán dùng đặc thù thủ đoạn. Làm ra quân dụng linh kiện. Ở chủ quán miêu tả chung. Này đài flying skateboard có thể ở tải trọng 1 tấn dưới tình huống. Lấy 160 mã tốc độ. Phi hành 3 cái giờ. Hoàn toàn có thể thỏa mãn Ngưu Bức trước mắt sử dụng yêu cầu. Tốt đẹp tính năng, cũng làm này đài second hand flying skateboard giá cả, vượt qua bình thường mặt hàng gấp 10 lần. Nhưng là ngày thường một phân tiền hận không bẻ thành hai nửa hoa thiếu niên. Trả tiền cực kỳ sảng khoái, bởi vì hắn biết có thể tỉnh thời điểm muốn tiết kiệm. Nhưng là nên hoa tiền nhất định không thể keo kiệt. Nói nữa, trong nhà kia một đại đầy trâu rừng thịt, bất quá là bán ra cực nhỏ một bộ phận mà thôi. Ngày mai ở lại đến một chuyến hắc thị, không phải có tiền sao? Tuy rằng lại nói tiếp không phải như vậy cao lớn thượng, nhưng là đương cái thịt buôn lậu, kỳ thật cũng không tồi. Thiếu niên siêu khống ván trượt nhanh chóng phi hành, trong lòng Mỹ từ từ nghĩ đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.